Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, Linh phiên đội. Người liền đối với ta yên tâm như vậy. Không sợ ta là hải quân phái tới nằm vùng. Soyo cùng Aokiji ly khai chiến đấu trung tâm. Hướng phía bên bờ đảo nhỏ sát biên giới đi tới. Tuy là Aokiji dáng dấp hết sức chật vật. Nửa người đều là bị cháy một mảnh đỏ bừng. Đồng thời chân trái còn cắt đứt. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn bước đi. Lo lắng. Đương nhiên lo lắng. Soyo lên tiếng. Sau đó cười nói ra. Bất quá lo lắng thuộc về lo lắng. Nhưng ta dù sao đã đồng ý để cho ngươi gia nhập vào chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Như là đã gia nhập đoàn hải tặc. Chúng ta đây chính là một cái thuyền đồng bạn. Ta sẽ kềm chế hoài nghi của mình. Ngươi thực sự cực kỳ có ý tứ. Tuy là đây là ta lần đầu tiên gặp ngươi thì nhìn ra sự thực. Aokiji nói rằng. Soyo cười nói. Ta nếu như không có ý nghĩa nói. Như thế nào dám nhận lấy ngươi cái này trước hải quân đại tướng. Hải quân đại tướng đổi nghề làm hải tặc. Ngẫm lại đều cảm thấy nực cười. Tin tưởng ngươi theo ta trở lại đoàn hải tặc sau đó. Nhất định sẽ để cho tất cả mọi người đều thất kinh. Chỉ là không biết ngươi có thể hay không gánh nổi bọn họ những người đó châm chọc. Bất kể nói thế nào, Aokiji dù sao cũng là dâu trắng chết trận gián tiếp giúp đỡ. Cho nên nhất định sẽ để rất nhiều dâu trắng đoàn hải tặc không thích ứng. Thậm chí căm thù, cái này cùng trước đây Aokiji ở hải quân chịu đến vô số người kính ngưỡng bất đồng. Bất quá Soyo cũng là tin tưởng. Lấy Aokiji bây giờ tâm tình cùng trình độ, chắc là đủ để thừa nhận đây hết thảy. Cho nên hắn mới có thể nhận lấy Aokiji. Aokiji bình tĩnh nói ra. Không dám thế nào. Con đường này đều là ta mình chọn. Kết quả như thế nào? Liền xem thiên ý. Ở Soyo cùng Aokiji sau khi bọn hắn rời đi. Akainu cuối cùng từ Aokiji khối băng bên trong phá phong ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là lại không có đi truy. Bởi vì lấy hắn bây giờ trạng thái. Đuổi theo lời nói cũng chỉ là chịu chết. Tuy là lúc này đây bởi vì Aokiji nguyên nhân. Có thể dùng hắn bảo vệ tính mệnh. Thế nhưng đây đối với Akainu mà nói. Cũng là vô cùng nhục nhã. Hắn cũng không nguyện ý lĩnh Aokiji tình. Ngược lại là đối với làm phản Aokiji tràn đầy lửa giận. Một cái hải quân đại tướng dĩ nhiên đi làm hải tặc. Đây đối với hải quân tổng bộ mà nói. Tuyệt đối là một cái phi thường đà kích nặng nề. Hắn còn không có đăng thượng nguyên soái vị. Liền xuất hiện chuyện như vậy. Điều này làm cho hắn thật sự là giận dữ không thôi. Tử thần, câu ra, tuyệt đối không thể nguyên nghĩ rằng các ngươi. Làm Soyo mang theo Aokiji cùng Jozu hội hợp thời điểm. Cũng là đem Jozu lại càng hoảng sợ. Hắn chứng kiến dáng dấp thê thảm Aokiji. Nhất thời vô cùng cảnh giác. Bất quá hắn chứng kiến Aokiji cùng Soyo đi cùng một chỗ. Lại cảm thấy hết sức mờ mịt. Jozu cảnh giác nhìn Aokiji. Trực tiếp đối với Soyo hỏi. Soyo, đây là chuyện gì xảy ra? Aokiji người này. Soyo khoát khoát tay. Nói. Không cần khẩn trương như vậy. Từ hôm nay bắt đầu. Câu gia liền chính thức gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc. Đồng thời gánh mặc chúng ta đoàn hải tặc linh phiên đội đội trưởng chức. Hắn gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc. Jozu bất khả tư nghị kêu lên. Khó tin chỉ vào Aokiji. Chất vấn. Soyo, người không có nổi điên à. Hắn chính là hải quân đại tướng. Gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc. Đùa gì thế đâu. Người không muốn bị hắn cấp cho. Hải quân đại tướng trở thành hải tặc. Nhất định chính là sai lầm. Jozu trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hắn hoàn toàn không phải tin tưởng lỗ tai của mình cùng con mắt. Hải quân cùng hải tặc nhưng là trời xanh đối đầu. Trọng yếu hơn chính là Aokiji vẫn là hải quân đại tướng. Đứng ở hải quân đỉnh cao nhất một trong mấy người. Người như vậy thế mà lại quăng đi chính mình đã qua. Trở thành hải tặc, ngược lại hắn là không phải tin tưởng. Soyo cười cười. Hắn đã sớm biết Jozu sẽ đúng như vậy phản ứng. Cho nên hắn cũng không có lộ ra biểu tình thất vọng. ngược lại là nhìn thoáng qua Aokiji. Hắn phát hiện đối mặt Zozu nghi vấn, Aokiji biểu tình bình tĩnh, dường như hoàn toàn không thèm để ý. Được rồi, Zozu, câu ra hắn là thật muốn gia nhập chúng ta đoàn hải tặc. Hắn đã theo ta ước pháp tam chương, cho nên ngươi không cần hoài nghi hắn. Hơn nữa có câu ra sau đó, chúng ta đoàn hải tặc thực lực tất nhiên có thể tăng nhiều. Tuy là Soyo nói như vậy, thế nhưng Zozu vẫn như cũ không thể tin tưởng. Bất quá hắn đối với Soyo vẫn có tuyệt đối tín nhiệm. Hắn không phải tin tưởng Aokiji, lại tin tưởng Soyo. Soyo nếu làm như vậy, vậy khẳng định có lý do của hắn. Zozu nói ra, Soyo, ta tin tưởng ngươi. Bất quá để hắn gia nhập vào đoàn hải tặc, ta sợ rằng những người khác sẽ không như vậy nguyện ý, Soyo nói ra. Ta đây liền để bọn họ đánh thắng. Bất kể nói thế nào, ta cũng là thuyền trưởng nha. Dù sao cũng phải có điểm uy nghiêm. Đúng vậy, Zozu bỗng nhiên đối với Soyo hỏi. Akainu cùng Aokiji đang chiến đấu. Nếu hắn đã ở chỗ này, như vậy Akainu người đâu? Soyo sắc mặt có chút biến hóa. Bất quá hắn vẫn nói ra, để hắn cho trốn, quên đi, không cần phải xen vào những thứ này. Cũng coi như hắn vận khí tốt, sợ rằng không được bao lâu, hắn liền sẽ trở thành hải quân tổng bộ nguyên soái. Zozu ngược lại là không có hoài nghi Soyo lời nói, chỉ là rất khó chịu hừ lạnh nói. Tên kia thật đúng là đủ may mắn. Đáng tiếc, nếu không, nếu như giết hắn, nhất định sẽ để hải quân tổng bộ lột một lớp ra. Soyo cười nói, coi như để hắn chạy thoát, chúng ta cũng không có chịu thiệt. Tối thiểu chúng ta còn nhận câu ra. Coi là vậy đi, Zozu hay là đối với Aokiji không phải cực kỳ hữu hảo. Tùy ý trả lời một câu. Phải biết rằng ở trên đỉnh chi chiến thời điểm, hắn chính là ở Aokiji trong tay bị thua thiệt không nhỏ. Đến hiện tại cũng khó có thể tiêu tan. Đi thôi, Kulian còn đang chờ chúng ta. Soyo mang theo Zozu cùng Aokiji hướng phía Moby Dick đi. Làm bọn họ leo lên Moby Dick thời điểm, lại là đem Kulian đám người lại càng hoảng sợ. Hải quân đại tướng Aokiji. Hết thảy không? 9 hải tặc đều là khiếp sợ nhìn Aokiji. Nếu như không phải Soyo cùng Zozu ở một bên nói, chỉ sợ bọn họ liền trực tiếp triển khai công kích. Cuối cùng Soyo chỉ có thể mở miệng lần nữa giải thích một lần. Hết thảy nghe được Soyo giải thích người, tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Tin tức này thật sự là quá mức vu trấn hám, khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không tiếp thụ được. Nhưng là sự thực lại đặt ở trước mặt, không được phép bọn họ không chấp nhận. Được rồi, câu ra, người đi nghỉ trước, ta để bác sĩ trị liệu cho ngươi. Aokiji bây giờ còn bị trọng thương, cho nên Soyo khiến người ta đưa hắn mang đến trong phòng. Sau đó lại an bài bác sĩ trị cho hắn. Aokiji gật đầu, lên tiếng, cũng không nói gì nhiều. Liền theo dẫn đường hải tặc ly khai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.